Legendary Moonlight Sculptor, con đường đế vương, quyển 45 chương 5, kế hoạch tiếp cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả người chơi thuộc đế chế Haven nhận được một cửa sổ thông báo. The Diaring, tuyên bố chiến tranh, theo kế hoạch phòng thủ tại pháo đài Puhon. Nhuệ khí của toàn binh lính đã tăng 310. Họ sẽ có niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng và có thể giải phóng kỹ năng chiến đấu của họ. Tâm lý mạnh mẽ đem lại tác động lớn đến sức mạnh tấn công. Kỹ năng phòng thủ của tất cả đội quân chiến đấu. 1. Tùy thuộc vào độ cao tường thành. Mức sát thương của mũi tên khi bắn sẽ tăng 161. Mũi tên đối phương sẽ giảm 44. Sát thương. Nhờ pháo đài mở vòng bảo hộ. Thiệt hại của tất cả các đòn tấn công phép thuật từ kẻ thù sẽ giảm 47. Những ảnh hưởng này sẽ tụt thấp hoặc biến mất khi độ bền của các thiết bị công cụ quan trọng giảm. Độ may mắn của toàn quân sẽ tăng thêm 54. Tùy thuộc vào nguồn tài nguyên tại pháo đài Puhon, tỷ lệ hồi phục của thương binh sẽ tăng lên 63. HP sẽ hồi phục nhanh hơn 67 so với bình thường. Anka chuẩn bị cho chiến tranh gần như hoàn hảo. Khai hỏa. Mũi tên vụt lên bầu trời và bay thẳng xuống giữa người chơi phương Bắc. Kuik, Uaak, họ tan biến vào làn ánh sáng màu xám sau vụ tấn công. Anka đã đặt quân đội quốc phòng vào các vị trí thích hợp. Chiến đấu, giết ai đó đi. Một cuộc chiến tranh toàn diện đã nổ ra khi người chơi phương Bắc tiến về pháo đài. Bên phía đối phương đã biết rõ chiến thuật và chuẩn bị tốt. Người chơi phương Bắc bộc phát toàn sức mạnh và chạy. Họ nâng khiên để chặn tên bắn và cố leo lên tường bằng những cái thang mua từ Merchant. Teteoduk. Thang nát rồi. Made in China rồi. 31 trong số 100 thang leo đã tiêu tùng. Thực ra, chất lượng của chúng rất bình thường. Nhưng thang nào mà chịu nổi trọng lượng của hàng trăm người leo lên. Thành viên level cao của Guild Mess rất lo lắng. Thật khôi hài, đừng để bọn chúng đặt chân lên tường. Binh lính quân đội hoàng gia trên tường thành vung giáo đâm về phía trước. Bầu không khí vây hãm này khiến họ nghĩ cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn so với ban đầu tưởng tượng. Anka quay sang Krobit Yun, có vẻ như đủ nhiều xác chết rồi. Muốn bắt đầu không? Chưa, tuy nhiều nhưng chất lượng vẫn còn thiếu. Undead hồi sinh này sẽ dễ thua lắm. Minim. Anh ta sẽ không ra tay cho đến khi Wit xuất hiện. Phải trả lại vị đắng đó cho hắn. Trong thời điểm này, Krobit Yun và Min sẽ ở lại phía sau. Các bức tường của pháo đài Puhon được xây dựng cao và dày để chuẩn bị cho những đợt tiến công của người chơi phương Bắc. Chúng ta bị bao vây mọi phía nhưng pháo đài Puhon vẫn có thể trụ được. Tuy ba mặt vây hãm, nhưng lớp phòng thủ lại đem lợi thế cho chúng ta gấp 10 lần. Giờ trên mặt đất chỉ toàn kẻ ngu. Hắn cảm thấy rất may mắn khi được trao quyền chỉ huy người chơi Guild Mess. Anka, tất cả người chơi Guild Mess, đừng rời khỏi tường. Một lát nữa thôi chúng ta sẽ có cơ hội trà đạp kẻ thù. Bây giờ, chỉ cần bảo vệ vị trí của mình. Vai trò của người chỉ huy trên chiến trường là mang lại sức mạnh, quyền lực và sự nổi tiếng. Anka đã sẵn sàng cạnh tranh trong môi trường thuận lợi này. Người chơi Guild Mess sẽ bị giết ngay lập tức bởi người chơi phương Bắc một khi rời khỏi tường thành. Kỷ luật rất quan trọng ở lục địa trung tâm, vì vậy họ tuân theo lệnh của chỉ huy. Phe phía Bắc giống như một cơn sóng thủy triều giận dữ. Họ đẩy các bậc thang hướng về phía tường nhưng lại chết khi cố gắng trèo lên trên. Anka. Nhờ gián điệp mà chúng ta đã hoàn toàn biết mọi kế hoạch của chúng. Trận đánh này sẽ là khúc dạo đầu cho hòa bình ở phía Bắc. Anka tự tin nói. Hội cháo hành tổ chức một cuộc họp chiến lược khẩn cấp. Nhóm gồm các cựu thành viên quân sự cấp cao và các nhà làm phim đã có kế hoạch. Quân lính cần tối đa hóa trí tưởng tượng của mình khi tham chiến tại Royal Road. Tất nhiên, tất cả các loại ý tưởng xuất hiện. Cho người Avian thả xe xuống chúng, bắt chúng ăn trái cây thối. Tôi nghĩ nên dùng óc đánh du kích. Có thể lấy thức ăn cứ mỗi 100 km khi họ tiến lên. Tôi không biết anh nghĩ gì nữa. Chúng ta có thể cung cấp 10 triệu thanh kiếm. lại thêm một đội quân người chơi newbie bất khả bại. Có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu như hoạt động thả phân chim. Các merchant ở cảng Vana phải chịu đựng chứng bệnh say xỉn. Tôi là một công nhân xây dựng trước đây, vậy anh phiền nếu tôi nói gì không? Nói đi, nếu anh có ý tưởng tốt thì cứ nói đi. Các tàu lớn sẽ được kéo qua sông này ở đây. Nếu tàu bị chìm thì họ có thể hoàn toàn chặn vùng nước. Rồi sẽ vô hiệu hóa nguồn nước uống ở pháo đài Puhon. Một kế hoạch lớn dựa trên việc ngăn chặn dòng sông để xây dựng một con đập. Các nông dân ủng hộ ý tưởng. Nước trong khu vực còn khan hiếm nên việc thay đổi các tuyến đường thủy sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Các architect và các nhà đóng tàu được mời đến tham gia và họ rất phấn khích. Nếu chúng ta vượt qua một số khó khăn kỹ thuật, cũng không phải không thể. Chúng ta có thể làm được. Đây là thời điểm chiến tranh. Tôi sẽ làm nhiều tàu trong vụ này. Đó là một kế hoạch lớn. Nhiều người ủng hộ. Báo cáo đã được chuyển đến Quýt thông qua Mapan. Không tệ. Có thật không? Mapan Nim. Nếu anh có thể thay đổi dòng chảy của sông về phía đông. Tại sao? Phía đông có nhiều bãi cát rất khó trồng trọt cũng như có vô số vách đá. Những khu biệt thự sang trọng. Chúng ta có thể xây dựng nhà ở sang trọng với nhiều màu sắc khác nhau trên đỉnh vách đá. Lúc đó sẽ đẹp muốn nghẹt thở. Sau khi vận chuyển cát và lụt vài trận lũ, bãi biển sẽ hình thành. Mapan và Uýt híp mắt nhìn nhau. Mùi tiền. Họ tích lũy tài sản bằng việc buôn lậu tại đế chế Haven nhưng họ không biết phải mất bao lâu. Việc kinh doanh chắc chắn nhất là đầu cơ đất đai. Dự án nhà ở sẽ là một khoản tiền trúng số. Một cơ hội kiếm tiền. Nếu xem xét về lâu dài, chi phí xây dựng cơ sở vật chất và quản lý là khá đáng sợ. Lỡ không ai đến thì sao? Miễn phí vào cửa và chúng ta có thể bổ sung thêm thức ăn và đồ uống. Cửa hàng lưu niệm cho khách du lịch, khách sạn, câu lạc bộ đêm và sòng bạc có thể mở trong khu vực. Nơi này không xa Don City nên chắc chắn là quả trứng vàng đầy tiềm năng. Kế hoạch bất động sản của Uýt lan rộng khắp miền Bắc. Tuy nhiên, đề xuất này không được thực hiện vì chỉ còn vài ngày nữa là chiến tranh bắt đầu. Phải chờ đợi một thời gian nữa cho tới khi miền Bắc tiến quân về phía Nam. Uýt mua đất âm thầm lặng lẽ. Quân lính và nhà biên kịch đã quyết định cải biến các ý tưởng cơ bản. Chúng ta cần phác họa một trận chiến tổng thể. Phải đi đến lục địa trung tâm và mang lại chiến thắng áp đảo cho vương quốc Appen. Còn người viết kịch bản phim thì sao? Có tính đến lục địa trung tâm. Phải có một số kế hoạch dài hạn để giải phóng các thành phố và các vương quốc. Nếu vậy, kế hoạch là gì? Tập hợp các chiến binh. Diệt thời gian và số lượng rất cần thiết đấy. Một khi kẻ thù mệt mỏi, chúng tôi sẽ xóa sổ chúng. Có các nhà chiến lược hàng đầu thế giới trong quân đội, không quân và hải quân, những người lính già lúng túng. Vậy, các nhà văn, liệu quân lính có thể hiểu được lời giải thích của họ không? Nhìn vào nơi đồng bằng này, cũng tương tự như cảnh tôi nhìn thấy đàn kiến. Không còn gì sót lại sau đó. Không có phương án cụ thể nào. Đây là điều tôi nghĩ. Những người lính và người chơi ở lại cả đêm nghĩ về kế hoạch. Kế hoạch quân sự 9891. Mục tiêu chiến lược. Sự giải phóng hoàn hảo của vương quốc Appen và chinh phục lục địa trung tâm. Tài sản sẵn sàng. Không thể đo được quân số. Nhiều người vẫn tiếp tục vào các thành phố vì vậy có ít nhất hàng chục triệu. Có thể hơn 100 triệu. Với đặc điểm dự trữ của Orc, cần phải có nguồn cung cấp thức ăn vô hạn. Các cá nhân sẽ phải tự mua vật tư chiến đấu. Không có vũ khí chuyên vây hãm. 100, địa hình đã được xác định. 76, đặc tính của kẻ thù đã được đo lường. Dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế của đế chế Haven, người ta hy vọng rằng họ vẫn còn ẩn giấu sức mạnh. 360 lính tham gia thực hiện kế hoạch. Hội cháo hành được chia thành các đội quân phù hợp với đặc điểm và kế hoạch chiến đấu của họ được hình thành dựa theo địa hình. Cuộc họp bắt đầu một vài ngày trước cuộc chiến của pháo đài Puhon và tiếp tục suốt cả ngày khi họ lên kế hoạch chinh phục lục địa trung tâm. Đây là kế hoạch tốt nhất chúng ta có thể làm. Một khi chúng ta tung ra đòn chí mạng, nó sẽ đóng vai trò là cây cầu giải phóng lục địa trung tâm. Ước tính thiệt hại tại pháo đài Puhon là 6 triệu. Dân số của một quốc gia mất mạng. Kế hoạch này chúng ta ai cũng góp một tên nên buộc phải làm cho tốt. Các thành viên cấp cao của hội cháo hành phân chia kế hoạch của họ với các lãnh chúa phương Bắc. Một cuốn sách dày 490 trang được đem tới những nhân vật cốt lõi ở miền Bắc. Kế hoạch hoạt động 9891. Tuyệt vời, dường như chúng ta sẽ có thể làm điều gì đó. Nếu chúng ta làm được, cứ chờ đó, đế chế Haven lũ khốn. Một kế hoạch hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với gu của tôi. Hu hu, tôi đã xác định 20 lần và tuyệt đối tuyệt vời. Chiến thắng gần kề, các nhân vật có máu mặt ở miền Bắc mở ra cuốn sách có kế hoạch hoạt động. À, thật tuyệt, đúng rồi, cua ô, tại sao mình buồn ngủ thế nhỉ? Có vẻ đây là một câu chuyện hay. Vì vậy, mình sẽ đọc nó ngày hôm nay và ngày mai. Thật phức tạp. Vậy, tôi là một phần của đội Alpha. Đội Bravo, mật khẩu là Rurang. Vấn đề là kế hoạch hoạt động có hiệu quả ghê gớm hơn cả thuốc ngủ. Kết quả là, người chơi không thể hiểu và thực hiện đúng kế hoạch hoạt động. Người chơi còn chú ý vào sách thậm chí khi chiến tranh đang diễn ra. Kế hoạch chiếm một khu vực. Tôi cần một lời giải thích. Tôi không hiểu nó. Vậy, nó bảo chúng ta chiến đấu. Hay là chúng ta phải thâm nhập từ phía sau. Có một số chiến thuật phức tạp tùy thuộc vào tình hình. Dù sao, những kẻ thông minh, chúng ta cần phải hợp tác với đơn vị bên cạnh chúng ta. Đơn vị nấm độc của hội cháo hành đã ở trong đội tiên phong. Cháo hành, cháo hành. Đội trưởng, anh nhận được gì? Điều này, rất đáng đọc, kế hoạch hoạt động không cần đọc mà cũng biết rất hay. Kia, thứ này, nó nói với chúng tôi là làm điều này. À hiểu rồi, nhưng chỉ chạy về phía trước. Kế hoạch phòng thủ tỉ mỉ của chúng ta chỉ cần làm theo nó. Đừng rải rác khắp nơi. Những gã này, chúng sẽ bị xử tử trước. Các gián điệp từ đế chế Haven hăm hở lấy kế hoạch hoạt động. Anka, La Fay và các thành viên cấp cao nhất của Guild đã run lên vì sợ hãi và ngưỡng mộ khi họ nhìn thấy kế hoạch hoạt động. Không ngờ là cũng có rất nhiều kẻ thông minh ở Vương quốc Appen. Có nhiều bất lợi trong cuộc chiến này. Những thiếu sót mà chúng ta sợ giờ đã bị lộ. Chúng ta được chia thành các nhóm để tận dụng yếu tố này. Chỉ với một vài thay đổi. Họ có thể tự nhiên chuyển từ đội quân chinh phục sang lực lượng viễn chinh tại lục địa trung tâm. Thật vô lý. Chúng ta cần chú ý và củng cố hệ thống phòng thủ của đế chế chúng ta trong tương lai. Giới thiệu các dự án vũ khí mới. Xây dựng làng mạc và hoạt động để tách lãnh thổ. Bộ chỉ huy, bộ phận không quân và hải quân nên thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Một khi các kế hoạch này được thực hiện trong một tháng. Bọn chúng sẽ khó mà đối phó được với đế chế. Các tàu thương mại lớn nên được sử dụng để chống lại Ngầu Avian. Các tàu sân bay nên thực hiện các hoạt động ngăn chặn các thành phố ven biển. Nhanh chân lên, hãy đưa ra các biện pháp khẩn cấp. Nếu chúng ta chậm chạp thì mọi thứ sẽ quá muộn. Các thành viên cấp cao Guild Ekmes đã đọc kế hoạch hoạt động và đưa ra một số chiến thuật tương ứng. Buổi họp kéo dài cả đêm và tiếp tục sáng hôm sau. Tiền và nhân lực không thành vấn đề. Sức mạnh chính của Guild Ekmes và rất nhiều tiền của đã được di rời đến nơi lực lượng phản công. Nơi nào thế này? Nghiêm túc đi. Dù sao, tất cả những gì chúng ta cần làm là đồ sát. Các anh có nhìn thấy mấy người chết đó không? Tôi vừa lụ một cái đai lưng. Phòng thủ chỉ. 2. Thiệt là bực bội. Người chơi Guild Ekmes vẫn ở trong các bức tường. Người chơi phương Bắc đang cố gắng leo lên tường thành. Họ không thể tìm một chỗ đặt chân vững chắc để chinh phục pháo đài và mất mạng. Hàng trăm nhóm quân đập phá cổng thành nhưng nó được làm từ 13 lớp thép. Anka chỉ đạo phòng thủ từ vị trí cao nhất trong pháo đài. Ngăn bọn chúng lại, quân hỗ trợ hãy chuẩn bị sẵn sàng để triệu tập bất cứ lúc nào. Các tảng đá cũng được chuẩn bị ở trên cổng thành. Tấn công bằng đá sẽ diễn ra sau. cứ tiếp tục cầm cự như thế này đi. Quân đội hoàng gia phải bảo tồn tài nguyên của họ càng nhiều càng tốt. An Ca đã nhìn thấu kế hoạch của người chơi phương Bắc nên đã lên kế hoạch sẵn. Nhóm quân tấn công sẽ bùng nổ. Chúng sẽ sớm xuất hiện. Lúc đó trận chiến thực sự mới bắt đầu. Các Magician của Guild Ekmes đã chuẩn bị các phép thuật phá hủy hàng loạt và nhắm vào những người chơi phương Bắc. Nhưng nó lọt thỏm vào biển người vô tận đang chờ đợi để gia nhập trận chiến. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, cháo hành. Đội quân cháo hành hô vang. Guild Ekmes và quân đội hoàng gia đã nghe âm thanh đó đến phát ngán. Tấn công, liều mạng xông lên. Mũi tên và phép thuật từ những người chơi phương Bắc cũng bay về phía pháo đài. Magician và Elementalist của đế chế đã chặn chúng lại. Cuộc chiến bắt đầu ở phía bắc pháo đài đã mở rộng. Mặc dù An Ca biết chiến thuật tổng thể, các chỉ huy trung cấp cũng cần phải kiểm soát nhóm quân của họ. Tộc Avian cần khuấy đảo để chiếm được các bức tường. Các chỉ huy trung cấp xem xét vấn đề này và tổ chức các đơn vị tinh nhuệ cho phù hợp. Một số Archer và Magician tinh anh của Guild Ekmes đang chờ đợi. Nhưng sao vẫn chưa thấy một tộc nhân Avian nào? Trên trời không hề có bóng dáng tộc Avian. Đừng có nói là kế hoạch 7 đã thay đổi nhé. Lo lắng quá nhiều cũng là một tội lỗi. Các chỉ huy trung cấp đã ở lại cả đêm để đọc kế hoạch hành động. Giờ là kế hoạch thứ 11. Liều lĩnh lao lên. An Ca cắt cử vài nai về phía nam để kiểm tra thực hư. Lúc này đây, chém vào đó. Ngay sau đó một số thành viên hội cháo hành bắt đầu dùng rìu bổ vào tường. Vì những chiếc thang đã sập nên họ định dùng rìu để tạo những chỗ đặt chân và leo lên. Chặn chúng lại, nhóm quân đó đã bị Archer quét sạch. Hành động của người chơi phương Bắc quá dễ bắt bài. Vùng đồng bằng phía trước pháo đài Puhon đã được lấp đầy khi hàng trăm ngàn người tiếp tục đổ đến. Những tiếng la hét phát ra từ những người chơi phương Bắc. Hãy trồng những hòn đá đó lên. Được, chúng tôi vốn có kinh nghiệm rồi. Những người đã bị bóc lột trong khi xây dựng kim tự tháp ở vương quốc Rosen II. Ở phía Bắc, họ đã xây dựng tượng nữ thần Freya cũng như một loạt các công trình vĩ đại. Những người chơi di chuyển nhanh chóng để chất một đống đá ở phía trước pháo đài Puhon. Đây, hãy để tôi tiến đến trước bức tường. Nước sôi, tránh đường, mọi người di chuyển qua đám đông mang theo những tảng đá lớn. Từng tảng một, đống đá dưới bức tường đã đạt tới kích thước khủng khiếp. Một số người ở phía bắc thậm chí còn dùng bò kéo những hòn đá to. Tùy thuộc vào kích thước của đá, các nhóm từ 5 đến 6 hoặc thậm chí 20 người mang chúng lại với nhau. Quá trình vận chuyển vẫn không hề gián đoạn ngay cả khi có người bị giết bởi phép thuật và cung tên. Mọi người tiếp tục đắp đá trước bức tường. Đây là kế hoạch ứng biến do một số thành viên của hội cháo hành nhưng đã mang lại hiệu quả khá tốt. Chiếm lấy tường thành. Uaaa! Người chơi phương Bắc đổ xô vào. Không lâu sau, ngọn núi đá khổng lồ đã hoàn thành và những người chơi phương Bắc bắt đầu leo lên các bức tường. An Ca cảm thấy như mình bị nện vào sau gáy. Không có gì thay đổi. Ngăn chúng ở những nơi chúng có mặt. Guild Ekmes và quân đội hoàng gia có kỹ năng xuất sắc và có thể bảo vệ các bức tường. Chúng có lợi thế vì bức tường của pháo đài Puhon rất rộng. Sau đó, Robert Yun xắn tay áo. Tôi có nên vận động gân cốt một chút không nhỉ? Cuộc chiến đã diễn ra trong 2 giờ đồng hồ. Xác người đã chất đống nên lòng tham trong người đang dạo dực. Hầu hết trong số chúng chỉ là zombie hoặc skeleton nhưng số đông vẫn mang lại niềm vui. An Ca hơi lo lắng và cẩn thận nói. Hãy chờ thêm chút nữa. Sẽ tốt hơn khi có thể thay đổi chiến trường. Chẳng phải không có cơ hội nào rõ ràng sao? Robert Yun có thể làm giảm sự mệt mỏi của những người lính. Nhưng quân đội hoàng gia có sức mạnh to lớn và các bức tường vẫn chưa bị chiếm đóng. An Ca muốn chứng minh chính xác khả năng của một chỉ huy trong trận chiến này. Đồng thời, hắn cũng không muốn sử dụng một quân bài chiến lược sớm như thế. Tôi hiểu rồi. Robert Yun tuân theo lời của chỉ huy và rút lui. Sắp tới sẽ có thêm nhiều xác chết. Có nhiều cơ hội để tấn công người chơi phương Bắc. Min. người đang đợi Whit vẫn chưa xuất hiện. Whit đã đến gần pháo đài Puhon sau khi săn lùng và hạ gục người chơi của Gilgamesh. Hừm, trận chiến đã bắt đầu rồi à? Cậu còn cách chiến trường ít nhất 3 ngọn núi nữa. Nhìn từ xa, pháo đài Puhon còn nhỏ hơn ngón tay của cậu. Như dự kiến, chiến lược của người chơi phương Bắc là cứ thế xông lên. Cậu không cần nhìn vào các chi tiết cụ thể để xem toàn bộ khung cảnh. Đó là một cảnh tượng gây sốc khi nhìn vào nó trong khi bay trên uy một. Rất nhiều người đã đứng chật kín trên một diện tích cực lớn. Như thể toàn bộ dân cư của vương quốc Appen tập trung ở đây vậy. Biến thành Lich sẽ rất mạnh nhưng lại có những hạn chế. Chưa kể Min sẽ bám đuôi mình nữa. Cậu đã biết đến Min qua các đài truyền hình. Một khi Whit để lộ danh tính của mình trên chiến trường, cậu sẽ là mục tiêu của các đòn tấn công từ quân lính của Min. Hắn cũng sẽ chú ý nếu Whit cầm cây giáo sấm sét, một trong những lực lượng mạnh nhất của đế chế Haven. Đơn vị quân Griffin sẽ sồ vào Whit. Dù vậy cũng không hẳn là hết cách. Trong thế giới này có tồn tại một thứ gọi là sự lựa chọn. Lần này là từ mặt đất, không phải trên trời. Whit lấy dao điêu khắc và dùng nó trên những tảng đá dưới những vách đá gần đó. Cần phải có một tác phẩm điêu khắc cỡ lớn tương đương với quy mô trận chiến. Những tác phẩm điêu khắc lớn sở hữu Whit và Street cực lớn nhưng lại là mục tiêu dễ dàng cho kẻ địch. Một con chuột chũi hoặc rết sẽ mang đến lợi thế. Cậu tạo ra một thân hình và khuôn mặt dài và xấu xí, với một vài cọng mọc lên như râu. Cả hai cánh tay đều to và khỏe. Một tác phẩm điêu khắc của một quái vật dưới lòng đất. Một cái đầu hẹp đã được tạo ra để nó có thể đào và di chuyển tự do trong không gian hẹp dưới lòng đất. Một vẻ đẹp hiệu quả và đơn giản. Nó có vẻ hợp mốt đấy. Khuôn mặt và cơ thể giống như một con rết mũm mĩm. Nó thậm chí còn khủng khiếp hơn khỉ, chỉ có hai tay và chân. Một bề ngoài phải khiến phụ nữ và trẻ em phát khóc vì sự ghê tởm. Whit thường làm những tác phẩm điêu khắc có thể được sản xuất hàng loạt làm đồ chơi. Mình hy vọng sẽ bán được nhiều búp bê. Đôi mắt nên tạo ấn tượng. Nó phải thể hiện sự ngây thơ. Đầu quá lớn nên nó được kéo dài. Nhưng đôi mắt thì cần phải rõ ràng. Thân hình đã lộ ra sự tàn bạo ác độc. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nó phải ầm ĩ hết cỡ. Cái miệng sắp nuốt nửa tá người cùng một lúc. Mình cần có thể bắt bất cứ ai chạy trốn. Hoặc mình có thể phải chạy trốn. Cần phải linh hoạt trong mọi trường hợp. Cánh và tơ được gắn ở bên. Nó có thể bay cũng như bắt đối phương bằng tơ. Ngoài ra, cần có đuôi. Cái đuôi dày và sắc bén có thể quất như roi. Whit hài lòng với tác phẩm này nhưng dường như quá yếu khi Whit biến thành nó. Nó vẫn chưa đủ dọa người. Quá đơn giản. Cậu muốn tạo ra một tác phẩm thực sự mạnh mẽ khi sử dụng Sculpture Transformation. Cậu cần một cái gì đó không khó sử dụng trên chiến trường. Đôi mắt Whit hướng thẳng vào cái mồm đang há hốc. Mặc dù nó rất lớn, nhưng khiếu thẩm mỹ kỳ quái của cậu đã phát huy tác dụng. Nó không quá gây chú ý nhưng thế này vẫn thiếu. Hãy cho nó một cái lưỡi dài như rắn. Hàm răng phải sắc nhọn như dao. Thậm chí thế này vẫn chưa đủ. Bề ngoài của một sinh vật to lớn vẫn còn thiếu. Phải có một số kỹ năng tấn công từ xa. Lần này cậu đã thực hiện một số thay đổi ở phía sau. Nó sẽ tạo ra một loại mùi khó chịu. Cậu kéo dài nó để có hình dạng giống như con rết. Một diện mạo không dám nhìn trực diện dù chỉ một giây. Lâu lắm rồi mới xuất hiện một tác phẩm khiến mình thỏa mãn. Cậu đã điêu khắc rất nhiều để trở thành master. Trong số đó, đây là tác phẩm ưa thích của cậu. Xin hãy đặt tên cho tác phẩm. Squashy Wrigler, uốn éo vặn vẹo. VCL tên, Squashy Wrigler phải không? Đúng, kiệt tác cấp Y, Squashy Wrigler đã hoàn tất. Một tác phẩm được tạo ra bởi Sculptor Whit. Một anh hùng đã giải cứu thế giới và cũng là một adventurer. Tin đồn về khả năng của Sculptor Whit đã lan rộng khắp mọi nơi. Anh đã tạo ra tác phẩm Squashy Wrigler gây sốc. Bề ngoài ghê tởm và mùi không rõ ràng ngăn cản mọi người đến gần. Giá trị nghệ thuật 30. Tính năng đặc biệt. Squashy Riddler tăng tốc độ hồi máu và mana lên 141. Trong một ngày, sĩ khí của đồng đội sẽ giảm đi. Các cư dân không muốn sống trong vùng lân cận của tác phẩm điêu khắc. Lắc giảm 35. Hiệu quả không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số lượng kiệt tác cấp Y đã hoàn thành. 144. Tốc độ hồi máu và mana khá tốt. Nhưng những tính năng khác thì như xít. Cái mùi nó bốc ra làm giảm giá trị của vùng đất nên điều này vô cùng tệ. Chẳng sao nếu nó vô dụng. Sculpture Transformation đã được sử dụng. Thấu cảm vô tận giữa nhà điêu khắc và tác phẩm đã kết hợp họ lại với nhau. Cổ và cơ thể của Whit trở nên dày hơn cho đến khi không thể phân biệt chúng với nhau. Cậu trở thành một sinh vật béo ị. Tay và chân dày với móng sắc nhọn mọc ra. Đôi cánh mỏng được gắn vào bên mình và có một cái đuôi đang quẫy. Thật may là sau khi biến đổi, trước mặt cậu không có cái gương nào. Cơ thể bạn đã biến đổi nên một vài trang bị không còn phù hợp. Cần có trang bị mới dựa theo chủng tộc. Ảnh hưởng của việc Sculpture Transformation đã làm tăng đáng kể Perseverance và Vitality. Intelligence và Wisdom đã giảm xuống mức thấp nhất. Chỉ số AT đã biến mất. Lắc thay đổi thành 350. Tình trạng này sẽ lan rộng. Mối liên hệ với nguyên tố đất đã đạt đến giá trị tối đa. Khả năng sống sót của loài này khiến HP và vít tăng lên đến 600. Bạn miễn nhiễm độc, da rất cứng. Điều này sẽ kéo dài cho đến khi Sculpture Transformation được giải phóng. Có 5 kỹ năng chủng tộc mới thông qua Sculpture Transformation. Digging, đào, cao cấp LV836. Bạn có thể di chuyển dưới lòng đất thông qua đào bới. Tuy nhiên, có nguy cơ khiến lớp đất yếu sụp xuống. Sách Đờ Ớt, cao cấp LV348. Một sinh vật đáng sợ đang sống dưới lòng đất. Đôi khi có thể dùng vít để tạo ra một trận động đất và khiến các sinh vật trên mặt đất run sợ. Tuy nhiên, cần nhiều sức mạnh để tấn công ai đó. Formation of Wetland, cao cấp LV611. Bạn có thể thay đổi địa hình của khu vực. Đất ẩm là nơi tốt nhất để nuôi trồng. Sẽ tăng tốc độ di chuyển dưới đất và tăng tốc độ hồi phục. Tenacious Hell, cao cấp LV988. HP tối đa tăng 6,58 lần. Bạn vẫn sống kể cả cơ thể có đứt lìa. Mặc dù HP sẽ giảm nhưng vết thương sẽ không kéo dài. Có 85, khả năng sống sót kể cả lúc hấp hối. Eating Master, bạn có thể ăn rất nhiều thứ. Cơ thể sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng để di chuyển nhanh chóng hoặc hồi phục sau khi bị thương. Tất nhiên bạn sẽ có thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Thậm chí cả con người. Đó là một sinh vật quá khổ nhưng nó chỉ có một số kỹ năng cơ bản. Không có kỹ năng tấn công hoặc phòng thủ. Tuy nhiên, lượng máu thì dồi dào khủng khiếp. Whit không phải là một chiến binh nhưng thay đổi bề ngoài khiến cậu có hơn 200k máu. Máu rất quan trọng trong Royal Road vì vậy không khó để tìm được người chơi có hơn 200k máu. 200k là lượng máu thấp nhất cậu từng có sau khi sử dụng Sculpture Transformation và nếu cậu biến thành một loài nổi tiếng với lượng máu thì con số đó có thể tăng thêm 6 lần. Tenacious Hell cũng tăng máu lên 6,58 lần. Lượng máu của cậu đã vượt qua con số 7 triệu. Chỉ cần có kỹ năng phòng thủ đơn giản và khả năng phục hồi sẽ cho phép cậu sống rất dai. Một thân hình thật đẹp. Nhưng tiếc là không có kỹ năng đặc biệt nào. Không may là cậu không nhận được bất kỳ kỹ năng tấn công diện rộng nào. Miệng của Whit mở ra. Khoe hàm răng sắc như răng cưa. Mình nghĩ rằng có một số khoảng trống vì mình hơi vội. Nếu tạo ra một thứ tương tự thì sẽ tốt hơn. Nghiên cứu của cậu về việc tạo ra nhiều thể loại khủng khiếp hơn sẽ được tiếp tục. Chân của Whit di chuyển về phía mặt đất. Ba ba ba ba. Cơ thể của cậu đã đục thủng nền đất ngay lập tức. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Alex, Edith, Irenigma, cách chương.